Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 1496. Giang hồ gió đã bắt đầu thổi. Hai, Ngao Đại Quốc chiếc đũa đều dơ lên. Chuyện gì xảy ra? Xôi ăn à, Ngao Mộc Đông lắc đầu nói. Còn không được, cũng nói đây là gà mẹ. Vậy khẳng định muốn nấu có đủ lão mới được, như vậy mới đủ thịt thực, còn nấu đến cục thịt này nấu nhừ mới được, như vậy liền ngon miệng. Liền thừa dịp vừa rồi xôi che một cái chớp mắt, Ngao Mộc Dương liền đại khái thấy rõ súp ngọn nguồn phối liệu. Có hoa tiêu, có táo đỏ, miếng gừng, hành tây, thứ này chính là thích hợp mùa đông ăn, đã khu hàn lại không hơn hỏa. Bất quá đêm nay cũng có chút lạnh, Ngao Mộc Dương chặt chẽ áo khoác nói, ai cầm cửa sổ mở ra, Ngao Thiên Văn cười nói, tiến điểm hàn khí, bằng không ăn lên chảo nóng tới không có tí sức lực nào. Lại muộn một hồi, Ngao Mộc Đông cảm thấy thời gian đủ, mở ra nắp nồi ra hiệu đại gia hỏa bắt đầu ăn. Cái này cửa sổ đều mở ra, cuối mùa thu gió biển ô ô thổi. Giữa trưa đầu khá tốt, này khi nào lại có chút lạnh, vì vậy vì có cảm giác, một đoàn người liền run rẩy kẹp thịt ăn, thịt gà hầm cách thủy nấu nhừ, nhập miệng toàn bộ đều tê cay mùi thơm, không cần dùng sức nhấm nuốt, chậc chậc chậc chậc bờ môi thịt gà liền tản ra nhập hầu. Mùi vị kia xác thực bá đạo, Ngao Mộc Bằng gật gật đầu nói, chị dâu tay nghề có thể. Nàng có còn hay không tỉ tỉ muội muội gì? Ta năm nay cũng tích lũy ít tiền. Ngao Mộc Đông hỏi, ngươi tích lũy bao nhiêu tiền? Từ chị dâu ngươi trong nhà cưới vợ hoa kia tiêu thế nhưng là đại. Ngao Mộc Bằng nói, lấy cái con dâu không sai biệt lắm đủ. 180 vạn là có. Nhiều như vậy? Ngao Mộc Đông hỏi, Ngao Mộc Bằng cười hắc hắc nói, mấy năm này đi theo Long Đầu kiếm tiền. Ta đều tích lũy dưới, vậy thì thật là tốt, cho ta mượn cái 20 vạn, người đông ca này ngư nghiệp nhà còn không có thu thập thỏa đáng. Thiếu lấy ít tiền, hiện tại cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi tại đông ca trước mặt biểu hiện một bà. Ngao Mộc Đông nói, Ngao Mộc Bằng nhất thời để đũa xuống, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị nhảy cửa sổ mà chạy. Ngao Mộc Đông trợn trắng mắt đi đóng lại cửa sổ, đồng thời trong miệng nói, cứng cỏi, trêu chọc ngươi, đông ta có thể tìm ngươi mượn nhiều tiền như vậy sao? Kia không phải làm khó ngươi tham tiền. Ngao Mộc Bằng cười mỉa nói, ta biết đông ta không thể làm như vậy sự tình. Đông ta tìm ngươi mượn 10 vạn, nhiều một phần cũng không mượn, đông ta không thích thiếu nợ quá nhiều. Làm tình đông ca tuyệt đối mặc kệ. Nói qua, Ngao Mộc Đông lại chặn cửa. Ngao Mộc Bằng thiếu chút chảy xuống thương tâm nước mắt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền trượng nghĩa xuất thủ. Đừng dọa hù đại bằng. Đông ca ngươi thật muốn vay tiền sao? Ngao Mộc Đông chà chà cái cằm nói. Kỳ thật cũng không phải. Chủ yếu là đùa cợt đâu. Bất quá Long Đầu trong tay ngươi nếu dư giả. Cho ta mượn một chút cũng đi. Ngao Mộc Dương nói, ta không mượn ngươi, như vậy còn phải trả lại. Chúng ta đều là nhà mình huynh đệ. Nói cái gì vay tiền nha đúng hay không? Ta trực tiếp chuẩn bị cho ngươi cái hơn 10 vạn ngươi thấy thế nào? Ngao Mộc Đông kích động hỏi. Thực, Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Thực, 50 vạn có đủ hay không? Ngao Mộc Đông liền vội vàng khoát tay nói. Còn nhiều, cho cái 20 vạn là được. Ngao Mộc Dương vớt khối thịt gà nhét vào trong miệng. Nói, đi, bất quá không phải là cho, mà là đầu tư. Ta cho ngươi 20 vạn, bắt ngươi ra ngư nghiệp nhà năm thành cổ phần danh nghĩa đi à. Ngao Mộc Đông lập tức đứng lên, chắp tay nói, ăn được uống hảo, cáo từ. Hắn lại đi đầu một bàn thịt gà mảnh đi lên. Những cái này thịt cắt đại mà mỏng, nói là trong sáng tĩnh lặng có chút khoa trương, bất quá kia trắng noãn nhan sắc cùng mới lạ cảm nhận. quả thật làm cho người thèm nhỏ dãi. Bưng tới này bàn thịt, hắn hô, tới tới tới, xuyến lấy ăn, bất ổn liền có thể ăn a. Này thịt gà mảnh bắt đầu nước bắt đầu vị, qua súp liền quen thuộc, nhai lên có cảm nhận, bắt đầu ăn mới lạ. So sánh trong nồi lão kê thịt lại là một loại khác mỹ vị. Hơn nữa còn có Triều Tiên thức chám liệu có thể dùng. Chủ yếu chính là đau tương ớt, dùng để yêm đồ chua loại đồ vật này. Ngao Mộc Dương không thích ăn cái này, thuần túy là dùng cây ớt cùng muối điều hòa xuất ra đồ vật. Mùi vị không tệ, nhưng hội áp chế nguyên liệu nấu ăn bản thân mỹ vị. Ngao Mộc Đông lại đối với nó yêu có thêm. Đắc Chí nói, nhà của ta này tương đều là mình làm, thuần túy lục sắc, không tăng thêm, ta chuẩn bị bán 5 khối tiền một chén nha. Ngao Mộc Dương nói, người bán thứ này không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, không bằng lại thêm một đạo trình tự làm việc, ví dụ như hướng Lý gia trên quen thuộc tôm thông thuận, thịt cua toái, mồi câu mực khối, hoặc là cùng món ăn hải sản tương tiến hành điều hòa. Như vậy không phải là càng có manh lưới. Ngao Mộc Đông nghe xong sửng sốt, hắn cân nhắc một phen đằng sau lộ vẻ khâm phục. Long đầu ngươi không hổ là chuyên nghiệp nhân tài a. Chiêu này cao, chiêu này hay. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nếu để cho ta nhập cổ phần, ta có thể cho ngươi chi mấy cái lợi hại hơn chiêu. Ngao Mộc Đông vẫy tay nói, tới tới tới, dùng bữa, không cho các ngươi tới một người dưa chua muộn tiểu ngư. Hương vị cũng tốt, Triều Tiên khu nhân dân đối với dưa chua được kêu là cái ưa thích không rời. Dùng nó tới gà quay thịt cũng suy nghĩ khác người. Trước cắt thành mảnh sắc thuốc thành màu vàng kim, cuối cùng cùng với dưa chua cùng một chỗ dùng lửa nhỏ chưa nóng nướng. Lò nóng, quen thuộc, vô cùng khai vị, này rau vừa lên, đại gia hỏa sức mạnh lại đây 2 phần. Ngao Đại Quốc giơ ly lên cùng Ngao Mộc Đông đụng một chút. Hắn một ngụm khó chịu mất nửa chén rượu, sau đó chép miệng chậc lưỡi nói, này dưa chua nên ngay từ đầu đi lên, cho đại gia hỏa mở mang dạ dày, người này ăn vào một nửa trở lên không phải là có chuyện như vậy. Ngao Văn Sương nói, cái này đương kinh nghiệm, lần sau ngươi cho du khách ăn lời lên trước rau. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, không đúng không đúng, này rau phải một nửa, trước hết để cho du khách ăn lửng dạ, đến lúc đó lại dùng dưa chua mở ra dạ dày, như vậy bọn họ ăn càng nhiều, điểm cũng nhiều hơn. Ngao Mộc Đông cười vỗ đùi nói, Long Đầu nói lên một điểm không sai, chính là như vậy, vợ ta cũng nói như vậy. Tiếp sau lại thượng 2 món ăn, đơn giản, nhưng làm không giống bình thường, dùng toàn bộ đều thịt gà, ăn mọi người rất là vui vẻ. Cuối cùng là món chính, còn là cùng thịt gà có quan hệ, lần này là khoai sọ muộn nước thịt, một cái nồi khoai sọ dùng thịt gà nước cho muộn, không biết này rau làm như thế nào, khoai sọ muộn rất non, phối hợp gà nước vô cùng tiên mỹ. Sau khi ăn xong làm cho người ta trong bụng rất là ấm áp. Ăn xong bữa cơm này, Ngao Đại Quốc hô một tiếng, lại để cho một đoàn người ngày mai đi trong nhà hắn ăn. Hắn nói hắn một bằng hữu giúp hắn làm cho một đầu con lừa. Ngày mai ăn toàn bộ con lừa tiệc, chuẩn bị cự tuyệt. Ngao Mộc Dương nghe xong lời này lại tâm động. Toàn bộ con lừa tiệc nha, hắn trả lại chưa từng ăn nha. Hắn bên này tại ăn tiệc lớn, cái khác phó hội trưởng nhóm lại khác làm hết phận sự thủ. Liên thủ lên lớp giảng bài cho Đái Tông vui mừng cùng mặt khác 3 tòa thành thị ngư nghiệp cục. Trưởng, yêu cầu từ quần đảo ngư nghiệp hiệp hội tiến cử một bộ kiểu mới trên biển an toàn tin tức con số. Quảng bá hệ thống, bộ này hệ thống Ngao Mộc Dương là gặp qua. Kỹ thuật từ chuyên chở bộ Đông Hải hàng hải bảo đảm trung tâm thiết kế nghiên cứu phát minh. Là thuyền 5 bờ bên kia thư từ qua lại kỹ thuật. Trong đó số liệu truyền thâu tốc độ đạt tới mỗi giây 18.000 bit. Tiêu chí lấy quốc gia của ta vùng duyên hải thuyền bờ thư từ qua lại kỹ thuật lấy được trọng đại. đột phá, có thể cao tốc truyền thâu biểu đồ, hình ảnh và điện tử hải đồ đổi mới bao đều văn bản tài liệu. Duy trì vi cảnh cáo, khí tượng thủy văn tin tức, lục soát cứu tin tức đều phát đi nghiệp vụ. Chuyện này còn là Đái Tông vui mừng thông báo Ngao Mộc Dương hắn mới biết được. Bốn vị phó hội trưởng vượt qua hắn, căn bản không có thông báo hắn bí mật, liền làm chuyện này. Hiển nhiên, bốn người bắt đầu gạt bỏ hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.